Truyền nhân thiên y, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 780. Lương Siêu gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi, cũng không có phản bác, còn tán đồng mà gật gật đầu, thầm nói, thật sự rất lâu, xem ra phải tìm cơ hội mua một chiếc xe. Dù sao hiện tại hắn cũng có rất nhiều tiền, nếu vẫn không tiêu xài thì cảm thấy thật không được tự nhiên. Khi đi đến cửa nhà, Thượng Quan Nguyệt đứng bên ngoài đánh giá biệt thự kia. Cô cũng không nói cái gì nữa, tiếp theo lại thấy cánh cửa biệt thự khẽ mở, một cô bé vui sướng chạy ra. Nhìn thấy cô bé kia đáng yêu tựa như búp bê, hai mắt Thượng Quan Nguyệt tỏa sáng, hoàn toàn không có sức chống cự mà vô thức hô lên một tiếng. Hoa, em gái nhỏ quá đáng yêu. Thấy cô bé bổ nhào vào tới ôm lấy Lương Siêu, Thượng Quan Nguyệt không khỏi sửng sốt. Cái này là con gái của anh à, anh còn trẻ vậy mà con đã lớn thế rồi. Không phải, là anh trai của em. Lương Nhiên cười nói, chị là chị Nguyệt đúng không? Hôm qua anh trai cũng có nhắc đến chị, em còn nhìn thấy ảnh của chị nữa, thật xinh đẹp. Chị Nguyệt, hoan nghênh chị gia nhập đại gia đình của chúng ta. Thấy Lương Nhiên nhiệt tình như vậy, Thượng Quan Nguyệt cũng thân mật cười với cô bé một tiếng, yêu thích vỗ vỗ đầu cô bé, đồng thời mâu thuẫn trong lòng đối với căn biệt thự này cũng từ 100% trực tiếp xuống đến 60%. Mà sau khi đi vào biệt thự, đầu tiên là nhìn thấy Liễu Băng Loan ngồi xếp bằng trên ghế salon ở phòng khách, đang ăn khoai tây xem phim, cười phất phất tay thể hiện ý hoan nghênh Thượng Quan Nguyệt. Khi biết Liễu Băng Loan là em vợ của Lương Siêu, Thượng Quan Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, Lương Siêu này thật là có diễm phúc, em gái đã đẹp như vậy thì cô chị nhất định cũng không kém. Sao em lại ở nhà, không đến công ty sao? Lương Siêu lập tức hỏi, ai nhà anh rể? Anh thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, nghe nói hôm nay trong nhà có thêm một thành viên mới, toàn bộ thành viên đều ở đây, chị em bọn họ đang bận rộn trong phòng bếp kia. Bọn họ, Thượng Quan Nguyệt run lên, nghi ngờ nhìn về phía Lương Siêu, giống như đang hỏi trong nhà ngoại trừ em gái, vợ và cô em vợ ra thì chẳng lẽ còn có những người khác. Đúng lúc này, Liễu Băng Khanh nghe thấy động tĩnh trong phòng khách liền đi ra từ phòng bếp, cười lên tiếng chào hỏi Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên là mỹ nhân. Ngay sau đó, Hạ Tử Yên cầm một viên thịt cũng chạy ra từ phòng bếp tới, trực tiếp nhét nó vào miệng Lương Siêu, chờ mong hỏi. Thế nào, có ăn ngon không? Lương Siêu nhai hai cái rồi nuốt xuống, gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. À, thành công rồi, đây chính là lần thứ nhất em chiên thịt viên đó. Cô vui vẻ ôm cổ Lương Siêu, hôn cái chốc lên mặt hắn. Cái này... Thượng Quan Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt, trắng trợn hôn hít ngay trước mặt vợ người ta như vậy sao? Mỹ nữ phải có quá đáng quá không vậy? Càng làm cô không hiểu là, cô vợ dẫn đầu đi ra của Lương Siêu lại không lộ ra chút không vui nào trước chuyện này, ngược lại còn mỉm cười. Sau đó Hạ Tử Yên còn cười mờ mà cười, cũng phất tay lên tiếng chào cô, khiến cô nhất thời cũng không hiểu chuyện gì. Cách chương.